Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 801, chương 805. Ta chẳng qua là Mạc Bất Phàm, Mạc tông chủ đại nhân thủ hạ một cái không quá nổi danh vô danh tiểu tốt mà thôi. Mạc Bất Phàm trầm tư, trầm ngâm chốc lát, nếu Linh Nhi đều đã nói như vậy, kia Vạn Bảo Điện liền do Lý Tiểu Nhị dẫn đi. Vừa vạn, Cửu U Huyền Môn liền giao cho Lý Tiểu Nhị ngươi. Lý Tiểu Nhị há miệng, cuối cùng bất đắc dĩ gật đầu, cũng giọng trịnh trọng kiên định nói, đệ tử nhất định không có nhục sư mệnh, toàn lực bắt lại Cửu U Huyền Môn. Được, Mạc Bất Phàm hài lòng gật đầu, cuối cùng nhìn về phía Tiêu Kiếm, mời tông chủ phân phó. Tiêu Kiếm chắp tay hành lễ. Tiêu Kiếm, cuối cùng Ngự Tinh Tông liền lạc ở trên thân thể của ngươi rồi. Mạc Bất Phàm nói, chỉ bất quá, sát điện bên trong phần lớn tông điện tử thần đã bị tóc sừng dê mang đi, cho nên sát điện rất khó cho ngươi quá lớn trở lực. Không có vấn đề, Tiêu Kiếm ngẩng đầu lên, hắn con mắt trái vì đen, mắt phải vì bạch, cực kỳ sắc bén ánh mắt giống như ẩn chứa tối cao kiếm đạo. Thần ma kiếm nắm giữ cực mạnh uy năng, đệ tử định đem chọn cái Ngự Tinh Tông vì tông chủ dâng lên. Hào hào hào, Mạc Bất Phàm cười to, tâm tình có thể nói là tương đối khá. Không dễ dàng a, thật không dễ dàng, chính mình xây dựng tông môn, bồi dưỡng đệ tử thiên tài, chu quay vòng chuyển vài chục năm, tông đệ tử trong môn phái môn rốt cục thì dần dần trưởng thành. Tu vi càng phát ra cao thâm, thực lực cũng càng phát ra cường đại, rốt cục thì có thể vì chính mình phân ưu. Lên đường đi, Mạc Bất Phàm vung tay lên, trực tiếp hạ đạt mệnh lệnh, bổn tọa ngay tại bên trong tông môn chờ các ngươi khải hoàn mà về tin tức. Phải, tuân lệnh, nhất định hoàn thành tông chủ phân phó. Khải hoàn mà về, ngoặc kép chấm than, nhất thời. Chúng đệ tử, chúng chấp sự, tất cả trưởng lão, chúng tông điện thành viên, bọn họ cùng quát lên, thanh âm giống như kinh lôi nổ vang, vang dội toàn bộ tông môn miền đồi núi. Quét, quét, quét, sau một khắc, hành động bắt đầu, mọi người chia làm bốn tốp, từ bốn cái phương vị đồng thời lên đường, lấy Lâm Linh Nhi, Hồ Tiểu Ngọc, Tiêu Kiếm, Lý Tiểu Nhị bốn người cầm đầu, hợp thành tứ đại tông môn đại quân, đánh tới tứ đại lục phẩm tông môn. Cũng trong lúc đó, ngày đêm lưu canh giữ ở Sử Thượng Tối Nghiêu tông môn chung quanh tứ đại lục phẩm tông môn thám tử. Môn ngày đầu tiên thấy được tình huống như vậy, lập tức minh bạch đây là Sử Thượng Tối Nghiêu tông môn hành động. Cho nên, bọn họ lập tức đem tin tức truyền cho tứ đại lục phẩm tông môn. Không Linh Môn, tứ đại lục phẩm tông môn đã liên hợp lại cùng nhau. Bọn họ cùng phe với nhau, cùng tiến cùng lui, hơn nữa đã nhận được thám tử môn truyền tới tin tức. Nói thế nào? Ma Hình Thiên trầm giọng hỏi, Sử Thượng Tối Nghiêu tông môn đã bắt đầu hành động, hơn nữa bọn họ lại chia ra bốn đường. Này hiển nhiên là muốn phải đồng thời bắt lại chúng ta tứ đại lục phẩm tông môn. Đơn giản là trong mắt không người, hoàn toàn không có đem chúng ta coi ra gì ý tứ. Hình ánh mắt cu à cửu u âm trầm, tức giận quát lên, căn cứ thám tử tình báo, Sử Thượng Tối Nghiêu tông môn bốn cổ tông môn đại quân, thống lĩnh bọn họ đều đang là bổn nguyên cảnh cường giả. Bốn đại bổn nguyên cảnh, Sử Thượng Tối Nghiêu tông môn nội tình đúng là không kém. Mộ Dung Linh nói, dĩ nhiên, chỉ là bốn gã bổn nguyên cảnh mà thôi. Chúng ta cũng là không phải không thu thập được. Lo lắng nhất hay lại là Mạc Bất Phàm. Yên tâm, Ngự Tinh đạo nhân cười. Chớ quên, chúng ta còn có Bát Bảo Linh Lung Tông. Có Bát Bảo Linh Lung Tông Thái Thượng Trưởng Lão, Hồng Thất Bảo. Đại nhân trấn giữ, coi như Mạc Bất Phàm là phá giới cảnh cũng không đủ gây sợ. Hơn nữa, Mạc Bất Phàm là không phải chia ra bốn đường sao? Chuyện này sẽ là hắn lớn nhất sai lầm. Chúng ta chỉ cần muốn tiên phát chế nhân, từng cái một kích phá. Đầu tiên là chúng ta bốn người liên thủ, đem tấn công không linh môn tông môn đại quân trước giải quyết. Sau đó sẽ từng cái một đem còn lại ba đường tông môn đại quân toàn bộ giết chết. Đến cuối cùng, Mạc Bất Phàm chỉ còn lại một cái độc nhất tư lệnh rồi. Chúng ta rồi trực tiếp đại quân đặt lên sử thượng tối nghiêu tông môn. Cuối cùng do Hồng Thất Bảo đại nhân xuất thủ, sự tình liền có thể giải quyết tốt đẹp rồi, được. Ma Hình Thiên không khỏi mừng rỡ, hướng Ngự Tinh đạo nhân giơ ngón tay cái lên. Kế giỏi, biện pháp tốt, ha ha, Ngự Tinh đạo nhân, không nghĩ tới ngươi như vậy gian trá. Hình Cửu U nói, này có thể là không phải gian trá, cái này gọi là trí tuệ. Ngự Tinh đạo nhân mỉm cười, Mộ Dung Linh cũng gật đầu một cái này chú ý rất không tồi, có rất lớn áp dụng có khả năng, hơn nữa có vô cùng thành công suất, hoàn toàn có thể thử một chút, vậy thì lập tức hành động đi. Ngự Tinh đạo nhân đứng dậy, được, Ma Hình Thiên bọn họ rối rít đứng lên, ông, đột nhiên, vừa lúc đó, ở không linh môn tông môn miền đồi núi bầu trời chính giữa, biến hóa ra phát hiện, có cực kỳ đậm đà không gian ba động dũng động, không gian trực tiếp nứt ra, sau đó tạo thành một cái vòng xoáy màu đen, từ trong đi ra một tôn khí thế cường đại bóng người. Ai, người nào, lại dám xông vào không linh môn? Ngoặc kép chấm than, quét, có từng vị thế giới cảnh trưởng lão thân ảnh phá không? Tức giận dày, khí thế bộc phát ra, tạo thành cực mạnh gió bão, nghiền ép bốn phía. Ông, vị này thân thể cao lớn bóng người từ vòng xoáy bên trong lối đi ra, xuất hiện ở người sở hữu trong tầm mắt, sau lưng vòng xoáy lối đi từ từ nhỏ dần biến mất. Không gian khôi phục bình thường, Đa Đặc Lãng Tề Dực. Hắn chính là bát cấp chân lý vô sư Đa Đặc Lãng Tề Dực. Nơi này chính là không linh môn đi. Đa Đặc Lãng Tề Dực tầm mắt quét qua vây ở chính mình quanh thân từng vị thế giới cảnh trưởng lão, thần sắc lạnh nhạt. Nếu là tông chủ đại nhân nói, vậy thì không có sai rồi. Chân lý chi hoàn. Đa Đặc Lãng Tề Dực lấy ra chân lý chi trưởng, vung tay phải lên, lấy hắn làm trung tâm, lan tràn ra một vòng màu trắng bạc viên hoàn, giống như không gian chi nhận xé không gian. Rắc rắc, rắc rắc, không gian bị cắt thành hai nửa. Phốp, phốp, phốp, a, sau đó, máu tươi tung tóe, chung quanh những thế giới cảnh đó các trưởng lão kêu thê lương thảm thiết. Thiếu chút nữa bị chặn ngang chặt đứt, cắt thành hai nửa, tất cả đều bay ngược mà ra, trọng thương ngã xuống đất. Hoàn toàn mất đi sức phản kháng. Một đòn, tiện tay một đòn mà thôi. Những thứ này thế giới cảnh tồn tại thiếu chút nữa chết sạch. Phá giới cảnh đại năng. Ma Hình Thiên nhất thời sửng sờ, cả người đều có chút nằm mộng. Hoàn toàn chính là kinh ngạc vẻ mặt. Toàn thân đều tại phát run. Căn bản không có minh bạch đây rốt cuộc là chuyện gì. Thế nào đột nhiên sẽ có một vị phá giới cảnh đại năng đánh tới cửa a? Thế thì còn đánh như thế nào? Làm sao sẽ? Hình Cửu U không nhịn được thét chói tai, vô cùng kinh hoàng, thậm chí muốn chạy trốn. Nhưng khắc chế, dù sao bọn họ cũng có phá giới cảnh đại năng. Vị này phá giới cảnh đại năng, mặc dù vãn bối không biết ngài cùng không linh môn giữa có cái gì ân oán, nhưng là, này thời không linh môn bên trong, đang có một vị đến từ Bát Bảo Linh Lung Tông Thái Thượng Trưởng Lão. Hồng Thất Bảo Đại Nhân. Hồng Thất Bảo Đại Nhân lúc này đang bế quan. Nếu như ngài quấy rầy đến Hồng Thất Bảo Đại Nhân bế quan lời nói, này sợ rằng không tốt lắm. Ngự Tinh Đạo Nhân xuất mồ hôi chán, trầm giọng nói, cho nên còn hy vọng ngài có thể nghĩ lại sau đó làm. Ngài rốt cuộc là ai? Mộ Dung Linh ở hết sức làm cho chính mình tỉnh táo lại. Nhưng nàng phát run hai chân lại bán đứng lúc này nàng tâm tình. Lại là lai lịch gì? Tại sao phải chẳng phân biệt được phải trái đúng sai liền tấn công bổn tọa Không Linh Môn? Càng là đả thương chúng ta nhiều trưởng lão như vậy. Ha ha ha, Đa Đặc Lãng Tề Dực nhìn Ma Hình Thiên bọn họ vẻ mặt và giọng. Trong đầu cảm thấy đặc biệt có chút buồn cười, cho nên liền trực tiếp bật cười. Còn cười rất lớn tiếng, ngươi lại hỏi ta là ai? Ha ha ha, ta đây nói cho các ngươi biết đi. Ta chẳng qua là Mạc Bất Phàm Mạc Tông chủ đại nhân dưới tay một cái cũng không quá nổi danh vô danh. Tiểu tốt mà thôi, các ngươi có thể gọi ta là Bát Cấp Chân Lý Vô Sư Đa Đặc Lãng Tề Dực. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.